Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, ta muốn gặp Thanos. Dâu gem là Infinity gem bên trong khó khăn nhất lấy được một khỏa. Đầu tiên tung tích của nó không rõ, khó có thể tìm kiếm. Tiếp theo muốn có được dâu gem là có điều kiện trao đổi. Phải dùng bản thân người yêu linh hồn đến trao đổi. Thanos tuy nhiên lãnh huyết vô tình nhưng hắn đối với dưỡng nữ Gamora tình cảm là thật. Cho nên ở thống khổ bi thương hắn hy sinh Gamora được như nguyện chiếm được sâu gem. Có thể đổi lại Tô Thánh mà nói thật đúng là không xác định bản thân có cái gì người yêu. Supergirl Clara, Wonder Woman Diana. Tô Thánh không xác định bởi vì người khó khăn nhất nhận rõ cơ bản đều là mình. Có thể coi là có Tô Thánh cũng sẽ không vì chỉ là một cái sâu gem liền hy sinh. Tuy nhiên Tô Thánh mình cũng từng chán ghét qua có người thích hoặc là yêu ai loại cảm giác này. Thậm chí bản thân lạnh lùng hạ sát thủ cũng có thể. Nhưng vì thứ nào đó, vì người khác quy củ mà bởi vậy hy sinh đối phương. Cái này Tô Thánh làm không ra, bởi vì mất mặt, bởi vì điều này đại biểu thỏa hiệp. Tô Thánh sở dĩ cho người cảm giác giống như tinh thần có vấn đề một dạng muốn làm gì thì làm. Tùy tâm sở dục, cũng là bởi vì không muốn thỏa hiệp, không muốn cùng bất luận kẻ nào, bất kỳ xã hội nào quy củ thỏa hiệp. Cho nên Tô Thánh lưu lại Gamora không phải là vì sâu gem. Dù sao coi như hắn không biết sâu gem vị trí chỗ ở cặn kẽ thế nhưng biết rõ tinh cầu danh tự. Thật muốn tìm chút thời giờ khẳng định có thể tìm tới. Hắn lưu lại Gamora mục đích rất đơn giản. Hắn nghĩ đi gặp Thanos ha. Đi trước cùng Thanos chào hỏi. Hào hào cổ vũ hắn dụng tâm nỗ lực đi gom góp Infinity Gem sau đó. Ở tràn ngập hy vọng bên trong kinh lịch tuyệt vọng. Phún phún, đây không phải thật thú vị sao? Ngươi đến cùng là ai? Gamora không có trả lời Tô Thánh vấn đề. Trầm giọng hỏi ngược một câu. Ta gọi Tô Thánh, ngươi địa cầu. Tô Thánh nói, địa cầu ngươi khẳng định không xa lạ gì à? Thanos trước đó cho Asgard Loki Mind Gem nhường hắn chinh phục địa cầu cầm tới Space Gem. Kết quả ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Space Gem không cầm tới Mind Gem cũng bị mất. Infinity Gem, nếu như Thanos gọp đủ Infinity Gem chỉ cần nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Thế giới này một nửa sinh linh liền sẽ biến mất. Nhưng Thanos hiện tại tìm kiếm Infinity Gem tâm tình còn không có như vậy cấp bách. Bởi vì hắn không có sâu gem tung tích. Tô Thánh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Gamora. Gamora sắc như thường không có nửa điểm biến hóa. Không có người biết rõ nàng kỳ thật đã biết sâu gem tung tích. Thanos đều không biết. Nếu không phải là Guardian of the Galaxy hai phần cuối Gamora cùng Nebula quan hệ hòa hoãn. Nebula muốn đi tìm Thanos báo thù thời điểm Gamora thoáng lỡ miệng. Kết quả Nebula bị Thanos bắt lấy biết được tin tức này. Thanos chỉ sợ còn không biết lúc nào mới có thể bắt đầu chủ động xuất thủ tăng tốc bảo thạch thu. Thập tốc độ đây, ngươi muốn thế nào? Gamora đương nhiên biết rõ địa cầu. Star-Lord chính là đến từ địa cầu. Hơn nữa trước kia ở Thanos bên người thời điểm cũng nghe nói một chút liên quan tới địa cầu sự tình. Chỉ là nàng không biết địa cầu vẫn còn có cường giả như vậy. Càng không biết người này tựa hồ đối với Thanos, đối với Infinity Gem có sâu như vậy hiểu rõ. Ta muốn gặp Thanos. Tô Thánh khẽ cười nói. Power Gem ta không có hứng thú gì. Cho nên ta định đưa cho Thanos thuận tiện khích lệ hắn nắm chặt đi tìm Infinity Gem. Ngươi cảm thấy thế nào? Không được tốt lắm. Ngoặc kép. Tất nhiên ngươi biết rõ để Thanos lấy được Infinity Gem sau sẽ phát sinh cái gì. Ngươi tại sao còn muốn làm như vậy? Gamora trầm giọng nói. Tô Thánh nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Niềm vui thú. Niềm vui thú. Vẻn vẹn vì một cái niềm vui thú liền để vũ trụ lâm vào dạng này tai nạn. người này điên rồi à. Tốt rồi, nói nhảm đây ngươi cũng đừng nhiều lời. Liên lạc một chút sau đó dẫn ta đi gặp Thanos là được rồi. Ta cam đoan coi như Thanos lần này không chết, hắn cũng nhất định sẽ chết. Tô Thánh không có ý định cùng Gamora nói thêm cái gì. Phất phất tay trực tiếp quay người rời đi. Gamora không muốn để cho Thanos lấy được Power Gem. Thế nhưng cái gọi là Ruby nữ nhân lại nhìn chằm chằm vào bản thân. Nàng căn bản không có cơ hội đào tẩu, chỉ có thể đi theo cùng rời đi. Trở lại trên phi thuyền, Tô Thánh để Ruby nhìn xem Gamora liên lạc Thanos. Bản thân mang theo Polaris về tới gian phòng. Ngoài hành tinh kỳ thật cùng địa cầu không có gì khác biệt. Thậm chí so địa cầu càng thêm nguyên thủy. Cường giả vi tôn, thực lực mạnh ngươi liền có thể làm đến tôn trọng của người khác. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Tô Thánh nhìn Polaris khẽ cười nói. Nếu như bây giờ cùng Ruby sinh tử tương bác, chết lại là ngươi. Không có khả năng. Polaris không đường rẽ. Cố gắng rèn luyện năng lực của ngươi tăng lên bản thân a. Ruby thực lực sẽ còn tăng lên hơn nữa, tuyệt đối so với ngươi nhanh hơn. Nếu như ngươi muốn cùng Ruby một dạng lưu tại ta tả hữu, trừ bỏ ta không cần cân nhắc bất cứ chuyện gì, ngươi liền thực phải cố gắng. Ta cũng không có dự định muốn lưu ở bên người ngươi. Là ngươi bắt ta không để cho ta ly khai. Polaris âm thanh lạnh lùng nói. Đúng nha, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Tất nhiên ta bắt ngươi. Coi trọng ngươi. Bất kể là ở địa cầu hay là vũ trụ ngươi đều chạy không được. Cho nên ngươi muốn rời khỏi đó là không thể rồi. Ngươi duy nhất có thể tranh thủ chính là để điều kiện của mình biến tốt hơn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trở lại ngủ say lồng giam kinh lịch cái kia không bao giờ ngừng nghỉ ác mộng? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trở lại một mình phòng giam là một cái liền quần áo đều không cơ hội mặc? Tù phạm, Mockingbird làm rất không tệ. Ta đối với nàng cũng rất hài lòng. Nhưng ta không cho nàng cơ hội này lại cho ngươi. Đừng khiến ta thất vọng. Ta nghĩ ở bên người tùy thời tùy chỗ nhìn thấy ngươi. Mà không phải chỉ có thể ở lồng giam thế giới bên trong. Tô Thánh, lời nói thâm thía, vỗ vỗ Polaris bả vai. Cái này khiến Polaris không khỏi sinh ra một loại bị nhìn trúng ý nghĩ. Nhưng, cái này logic không đúng. Bản thân rõ ràng là bị hắn bắt vào đến. Rõ ràng hẳn rất tự do. Làm sao làm hắn tù phạm? Làm thủ hạ của hắn ngược lại sẽ có loại bị xem trọng cảm giác. Ra ngoài đi, nắm chặt khó được thời gian hảo hảo rèn luyện năng lực của ngươi. Tô Thánh nói một câu. Polaris theo bản năng gật gật đầu quay người ra ngoài. Mới vừa ra tới liền kịp phản ứng không được bình thường. Bản thân không phải hẳn là hận hắn. Hẳn là muốn giết hắn sao? Hừ, một tiếng khinh thường hừ lạnh vang lên. Polaris ngẩng đầu liền gặp được Ruby đi tới tiếp theo hoàn toàn không thấy bản thân thẳng vào Tô Thánh căn phòng. Polaris cắn răng hừ một tiếng quay người rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.